Hắn tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cảm giác cảm động làm cho hắn xem nhẹ việc đó. Hắn nhìn An Dương mặt đầy nghiêm túc, biểu tình chợt thả lỏng, thản nhiên tươi cười. An Dương thấy trên mặt Mộ Lê Thần lộ ra tươi cười nhu hòa, ma xôi quỷ khiến vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Xúc cảm nơi tay vô cùng tốt, một chút dấu vết khi phải trải qua mà thế tàn bạo cũng không có. Chỉ là rất lạnh, không hề ấm áp, lạnh đến mức đầu ngón tay hắn đều phiếm đau. An Dương không chút nào để ý, hắn nói, A Thần, em biết không? Lúc ở trạm xăng dầu, khi anh thấy em đến, em có biết trong lòng anh vui cỡ nào không? Anh thậm chí còn nghĩ, nếu em đem anh ăn luôn cũng tốt, như vậy chúng ta sẽ không phải tách ra. Mộ Lê Thần vốn muốn đẩy cái tay đang ở trên mặt mình sờ tới sờ lui kia ra, kết quả nghe thấy những lời này của An Dương, tâm liền mềm nhũn, liền mặc kệ tay hắn tiếp tục làm càn trên mặt mình. Lâu như vậy không gặp, khó tránh khỏi sẽ rất kích động, mặc kệ một hồi cũng không sao. Mộ Lê Thần nhớ lại hồi ức trước tận thế ở bên cạnh An Dương như cá không rời nước, chim không lìa cành, phảng phất như cảnh tượng kia chỉ vừa phát sinh ngày hôm qua. Hai người từ khi còn nhỏ đã biết nhau, lúc An Dương 10 tuổi cha mẹ hắn đột ngột qua đời, từ đó trở đi hắn sống ở Mộ gia. An Dương cùng Mộ Lê Thần đều nhận giáo dục từ Mộ gia gia để trở thành người thừa kế, rất tiến bộ, quan hệ vô cùng tốt. Mộ Lê Thần còn nhớ rõ chính mình lúc trước tâm cao khí ngạo, đừng thấy khuôn mặt hắn lúc nào cũng một bộ tươi cười, dễ nói chuyện nhưng tính tình tuyệt đối không để ai vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần bởi vì một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau với An Dương, đều là An Dương cúi đầu trước. Mộ Lê Thần nghĩ như vậy, An Dương tự hồ đối với hắn thật sự rất dung túng, hắn nói cái gì An Dương đều tận lực thỏa mãn hắn. Bất quá, tươi cười trên mặt Mộ Lê Thần chậm rãi thu liễm. Mọi thứ đều đã không thể trở lại được nữa. Hắn đã không còn là Mộ Lê Thần trước đây, mà An Dương. Mộ Lê Thần nhìn gương mặt An Dương trong bóng đêm, đột nhiên cười ra tiếng. Thay đổi hay không thay đổi, ai biết được. Mộ Lê Thần chậm rãi đem bàn tay còn đặt trên mặt mình kéo xuống, sau đó đứng lên nói. Đi thôi, lều đã dựng xong rồi. An Dương tuy rằng cảm thấy ngữ khí Mộ Lê Thần vẫn như lúc trước, nhưng hắn vẫn cảm giác có chỗ nào đó không giống nhau. Điều này làm cho hắn có chút bất an, nhưng nghĩ đến hôm nay được gặp lại Mộ Lê Thần, có thể bởi vì hai người cách xa đã lâu nên có chút xa lạ, cũng không hỏi kỹ, đuổi kịp bước chân Mộ Lê Thần, đi qua chỗ lều trại đã được dựng. Hà Kỳ Tranh đang ngồi xổm bên ngoài lều nhìn qua khe cũng không biết đang nhìn cái gì mà nhìn đến thích thú. Mộ Lê Thần nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Mộc Nhiên cùng Ân Phùng, ánh mắt liền rơi xuống trên người Hà Kỳ Tranh đang rình coi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tò mò. Hắn đi đến bên cạnh Hà Kỳ Tranh, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Mộc Nhiên cùng Ân Phùng không biết đang khắc khẩu cái gì, Mộc Nhiên cả người đều bốc lên lửa giận hừng hực phi thường sinh khí. Ân Phùng lại là một bộ thản nhiên, đối với Mộc Nhiên nói hai câu, khiến hắn tức tới mức giơ chân. Mộ Lê Thần không thèm để ý hai tên đàn em nhân loại của mình ồn ào cái gì, cái hắn để ý là, hắn phát hiện chính mình cách hai người kia không đến 10 mét lại không nghe thấy âm thanh của bọn họ. Ánh mắt hắn rơi xuống góc lều trại hẻo lánh đặt ba khối kim loại khảm ba viên thú đan cấp 4. Sau đó thoải mái xốc lều trại lên đi vào. Nhìn thấy lão đại đã tới, Mộc Nhiên liền yên lặng, Ân Phùng cũng không lên tiếng. Mộ Lê Thần không để ý tới bọn họ, đi đến góc lều trại đem khối kim loại lên xem, quan sát cẩn thận trên chỗ hoa văn bị lõm. Phía sau truyền đến tiếng Ân Phùng, cái này là mắt trận. Mộ Lê Thần không hỏi vấn đề liên quan đến trận thuật, ngược lại hỏi. Các ngươi vừa rồi ồn ào cái gì? Ân Phùng nói, tôi vừa bố trí trận pháp cách âm, trên mắt trận gia cố thêm bùa cách âm, đây là kết quả của việc trận thuật sư kết hợp với họa bùa sư. Tôi vừa mới cùng Mộc Nhiên tranh luận hai người chúng tôi khác nhau chỗ nào. Mộ Lê Thần nhìn tức giận trên mặt Mộc Nhiên vẫn còn, hiện tại lại đỏ lên, trong lòng biết liền biết Ân Phùng nói sai sự thật cũng không ép hỏi bọn họ. Theo hắn, chỉ cần khống chế tốt hai người này làm việc cho mình là được rồi, mặt khác hắn không dành tâm quản cũng lười quản. Mộ Lê Thần thả mắt trận trong tay xuống đất, xoay người đi ra ngoài. Các ngươi lo nghiên cứu cho tốt đi. Ân Phùng đưa Mộ Lê Thần đi ra, cho đến khi nhìn thấy Mộ Lê Thần cùng An Dương vào một lều trại khác mới trở về. Hắn xoay người vào lều, nhìn Mộc Nhiên ngồi đó khó chịu, cười cười. Như thế nào, còn giận? Mộc Nhiên cười lạnh một tiếng. Cậu nói như vậy, cậu cho rằng lão đại nghe không biết cậu đang nói dối sao? Ân Phùng thản nhiên khoanh chân ngồi xuồng trên mặt đất, không chút nào để ý nói. Anh ta đương nhiên nghe ra được, chỉ là anh ta để ý mấy cái đó sao? Mộc Nhiên cứng người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Phùng nói tiếp, cậu cũng biết lão đại chỉ để ý kết quả, quá trình là cái gì anh ta chưa bao giờ quan tâm. Mục Nhiên hừ lạnh nói. Cậu dám lừa lão đại, cái này chính là phạm vào kiêng kỵ của lão đại. Ân Phùng trầm mặc một lúc, hôm nay hắn cũng thấy có chút khó hiểu, Mộ Lê Thần đối với việc hắn nói dối làm như không thấy, đến tột cùng là vì cái gì? Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra vì sao Mộ Lê Thần lại bỏ qua hắn, Ân Phùng cũng không thèm nghĩ nữa, ngã mình ra phía sau nằm xuống, nhắm mắt. Ngủ, cách chương.